Cửu vực kiếm đế, chương 3114, mặt khác phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lúc này, xuất hiện, chỉ sẽ trở thành thiên ma đồ ăn. Đối với thiên ma mà nói, cái này chút có được cái này cường đại huyết mạch hoang cổ dị tộc, thế nhưng là bọn hắn thích nhất đồ ăn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ma có lẽ cá thể thực lực không mạnh, nhưng là tại ma triều bên trong thiên ma, lại là gần như vô cùng vô tận, vĩnh viễn chém giết không hết. Cho dù là cảnh ma thiên tam đại ma tông, đều là lựa chọn co vào thế lực, lấy chống cự ma triều, cái này chốt hoang cổ dị tộc, cũng không ngoài hồ cái này một lựa chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi tao ngộ thiên ma, đều bị quỷ ma lãnh chúa chỗ giải quyết. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi tại thôn ma trên lưng, trên người hắn, một chút xíu khí tức, đều không có phát ra. Hắn đã là đem trên thân lục huyết ma kiếm sát ý, áp chế đến mức cực hạn tình trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản lục huyết ma kiếm sát ý, từ đó thanh tỉnh. Không xa vào đến trong điên cuồng. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đã là dần dần xâm nhập đến bắc địa man hoang bên trong. Trên đường đi Sở Phong Miên linh thức, đều tại tìm kiếm cái này mặc tộc tung tích. Mặc dù nói dựa vào linh thức, Sở Phong Miên phát hiện rất nhiều dấu ở bắc địa man hoang bên trong hoang cổ dị tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bọn hắn đều không phải là mặc tộc. Cái này khiến Sở Phong Miên hơi có chút thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Sở Phong Miên lần này đi vào bắc địa man hoang, cũng là làm xong tìm không thấy mặc tộc chuẩn bị. Dù sao mặc tộc đã là ẩn thế trọn vẹn mấy cái thời đại. Lần trước có người nhìn thấy mặc tộc người, vẫn là mấy cái thời đại trước đó truyền. Mặc tộc rời đi bắc địa man hoang, cũng khó nói, bất quá khả năng này không lớn, dù sao bắc địa man hoang có thể nói là 3 đại thánh vực bên trong, thích hợp nhất hoang cổ dị tộc sinh hoạt địa phương một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không có gặp được nguy hiểm, mặc tộc hẳn là cũng sẽ không rời đi, chỉ là ẩn tàng càng sâu, ẩn núp lên. Mấy ngày nay thời gian... Sở Phong Miên ngồi tại thôn ma trên lưng, cũng không phải là nhàn rỗi, hắn vậy tại làm lấy mặt khác chuẩn bị, một khi là không động tới mặc tộc, vậy đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn duy nhất hy vọng, chỉ có thể là bằng vào mình lực lượng, đi ngăn chặn lục huyết ma kiếm sát ý, sau đó trước khi đến thiên cửu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lục huyết ma kiếm bên trong ẩn chứa sát ý, không hề nghi ngờ. Tuyệt đối là thuộc về một vị chúa tể lực lượng, mong muốn áp chế xuống, nói nghe thì dễ. Vẻn vẹn là hư vô ấn ký bên trong tồn tại hư vô chi lực, đều làm Sở Phong Miên có chút thúc thủ vô sách, huống chi là cái này muốn so lên hư vô chi lực, còn muốn lợi hại hơn nhiều lục huyết ma kiếm sát ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lục huyết ma kiếm. Dù sao vẫn ở Sở Phong Miên bên người, so với lạ lẫm hư vô ấn ký lực lượng, đối với lục huyết ma kiếm, Sở Phong Miên ngược lại là còn có thể nếm thử khống chế. Dù sao hắn từ lục huyết ma kiếm trong sát ý, vậy tránh ra khỏi 2 lần. Cái này ma thai ma thân lực lượng, tựa hồ là đối với lục huyết ma kiếm lực lượng, có thể có khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đột nhiên cảm giác được. Ma thai ma thân lực lượng, cùng lục huyết ma kiếm, tựa hồ là có loại cộng đồng chỗ, cả 2 danh tự, đều mang một cái ma chữ. Sở Phong Miên nếm thử thôi động ma thai ma thân lực lượng, mặc dù là không cách nào đối kháng lục huyết ma kiếm, nhưng lại tựa hồ trợ giúp Sở Phong Miên tại lục huyết ma kiếm trong sát ý, bảo trì thanh tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm này đối với Sở Phong Miên mà nói. Coi như vô cùng trọng yếu. Bởi vì lục huyết ma kiếm bên trong sát ý chi lực, xa xa siêu việt hư vô ấn ký, cho tới nay hoang mang cái này Sở Phong miên hư vô ấn ký, ngược lại là không cần đi như thế nào đối phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại chính thức cần muốn đối phó, chỉ có lục huyết ma kiếm lực lượng, mà trong đó phiền toái nhất, liền là cái này lục huyết ma kiếm bên trong sát ý. Cái này sát ý một khi là triệt để ăn mòn Sở Phong miên thân thể, Sở Phong miên liền lại biến thành loại kia chỉ biết là giết chóc quái vật. Mà một khi là có thể ngăn cản được lục huyết ma kiếm sát ý, vậy cái này lục huyết ma kiếm, đối với Sở Phong miên mà nói, chính là cũng không tiếp tục là phiền phức, ngược lại là một kiện lợi khí. Lục huyết ma kiếm lực lượng, so với Sở Phong miên nhìn thấy qua bất luận một cái nào cực đạo tiên binh lực lượng còn cường đại hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy nhất Sở Phong miên nhìn thấy qua, có thể miễn cưỡng cùng lục huyết ma kiếm so sánh cực đạo tiên binh, chỉ có đại diễn hộp kiếm, cái này chúa tể tiên binh, nhưng là hai cỗ lực lượng va chạm, lục huyết ma kiếm lại chỉ là tổn thất một chút lực lượng, còn có thể khôi phục. Nhưng là đại diễn hộp kiếm bên trong, vị kia chúa tể còn sót lại lực lượng, thế nhưng là triệt để biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong miên đã là xác nhận qua vô số lần, đại diễn hộp kiếm bên trong, vị kia chúa tể lực lượng đã là triệt để biến mất, hắn mới dám an tâm đem đại diễn hộp kiếm thả ở bên người. Sở Phong miên hiện tại trong thân thể, đã là bị hai cỗ chúa tể chi lực để mắt tới, liền làm hắn hiện tại thân thể lung lay sắp đổ, nếu như tại tới vị thứ ba chúa tể lực lượng, vậy cái này cân bằng, đang muốn duy trì, tuyệt không có khả năng, Sở Phong miên tại chỗ đều có thể vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa tể chi lực tinh khủng, Sở Phong miên lần này lại là triệt đề cảm nhận được. Đây hết thảy vậy đều là lúc trước tại bì ngạn đại đạo bên trong, Sở Phong miên liều lĩnh hạ tràng. Đã ma thai ma thân lực lượng, đối với lục huyết ma kiếm sát ý tựa hồ có một loại ngăn cản tác dụng. Như vậy ta có thể tăng lên ma thai ma thân lực lượng, thậm chí đem tấn thăng trở thành hoàn chỉnh ma thần chân thân. Như vậy thì có thể tạm thời lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ma thai ma thân, tựa hồ là hiện tại Sở Phong miên, duy nhất có thể lấy tạm thời đối kháng lục huyết ma kiếm sát ý thủ đoạn. Hắn hiện tại chỉ có thể là bằng vào điểm này đi làm một chút chuẩn bị. Ma thai ma thân, trên bản chất vẫn là một cái thai nhi. Cho nên mới sẽ bị mang theo ma thai tên, cái này ma thai ma thân, chân chính tạo nên hoàn thành về sau, chính là liền hội hóa thành trong ma tộc mạnh nhất thân thể, ma thần chân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là đủ để so sánh lân thần tướng hải hoàng chân thân, cùng Sở Phong miên vu thần chân thân một cái cấp độ chân thân. Chỉ là tại cái này ma thai ma thân sắp tấn thăng một khắc, Sở Phong miên xuất thủ. Đem cái này ma thai ma thân, từ cái kia hỗn thần tướng trong tay cướp đi, sau đó lại bởi vì lục huyết ma kiếm nguyên nhân, thôn phệ ma thai ma thân không ít lực lượng, mới hội lệnh ma thai ma thần lại lần nữa thoái hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma thai ma thân mong muốn tấn thăng, cần to lớn huyết khí, gần như lượng lớn huyết khí. Hỗn thần tướng liền là bởi vì đây. Mới hội vẫn giấu kín tại ma quật trong vực sâu, đi thu thập huyết khí, chính là vì để cái này ma thai ma thân tấn thăng, trọn vẹn là đã trải qua mấy cái thời đại, mới thu thập đủ ngưng tụ ma thần chân thân huyết khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng cũng là bị Sở Phong miên nửa đường cướp đi, rơi vào đến Sở Phong miên trong tay. Ma thai ma thân tấn thăng ma thần chân thân, cần thiết lượng lớn huyết khí. Đổi lại là những võ giả khác, có lẽ là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng là đối với hiện tại Sở Phong miên mà nói, hắn lại là không hề thiếu huyết khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại lục huyết ma kiếm sát ý không chế lại Sở Phong miên thời điểm, Sở Phong miên không biết là chém giết bao nhiêu sinh linh, lúc trước ma quật trong vực sâu, bị hấp dẫn mà đến, cũng không chỉ là chư vị ma đế. Trong đó pháp tắc tiên tôn, còn có một số vốn là tại tuyên cổ ma vực bên trong tu hành đại lượng cường giả, nhưng đều bị hấp dẫn. Chỉ là những người này, đều chết tại Sở Phong miên trong tay.